Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đã đi đến tập thứ tư, cũng là tập kết thúc của bộ truyện rất là hay của Sư An, Lối Thoát Cuối Cùng. Một bộ truyện mang nặng tâm lý nhân vật cũng như là tâm lý xã hội, một câu chuyện nhức nhối trong xã hội vẫn đang diễn ra mỗi ngày. Quý thính giả đừng quên ủng hộ cho Sư An bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Lối Thoát Cuối Cùng. Đang trong cơn say giấc nồng, Thủy bỗng có cảm giác đau nhói ở bắp chân, như bị một vật gì đó quẹt qua, khiến cho nó giật mình mở mắt. Khi mà thân thể của nó chưa kịp phản ứng, cũng chưa thể cử động, thì ánh mắt nó đã kinh hãi khi bên dưới sân khấu, cách chỗ mẹ con nó nằm không xa, chính là 6-7 cái bóng đen đang ngồi cụm lại, chăm chú hướng về phía sân khấu. Có bóng mặc quần áo lính, có bóng mặc áo bà ba. Gương mặt của ai cũng dần hiện rõ dưới ánh đèn chập chờn. Những gương mặt đầy sẹo và khắc khổ, nhưng vẫn giữ nụ cười quỷ dị nhìn lên sân khấu. Thủy sợ hãi đến bất động thân thể, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nó nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài trên trán. Phía bên trên sân khấu cách chỗ mẹ con nó chỉ vài bước chân là hai cái bóng, một đôi nam nữ mình mặc bà ba nâu, quần lãnh đen, đội khăn rằn, đang đứng hát song ca. Những lời ca rùng rợn văng vẳng bên tai. Thủy nằm ở lưng chừng, phía trên là hai cái bóng ma đang hát, phía dưới là một đám bóng ma đang xem hát. Tiếng thoái lưỡng nan, muốn chạy cũng không được. Hét lên thì sợ bị đánh động, làm mất hứng tới những người khuất mặt. Nó chỉ có thể nằm yên mà chịu đựng. Hơi thở của mẹ nó dần nhanh và nóng hơn. Thủy biết mẹ nó chắc cũng đang nhìn thấy những thứ mà nó nhìn thấy. Bàn tay bà Trang nắm chặt lấy vai con gái, như muốn tìm cảm giác an toàn. Hai mẹ con nhắm tịt mắt, im lặng chịu đựng. Thế nhưng cảm giác phải nằm im một chỗ thực sự rất khó chịu. Nhất là lúc các dây thần kinh đang căng lên vì sợ hãi thì lại càng khó khăn. Thủy nhắm mắt nãy giờ, lại có cảm giác như có ai đó vờn tai qua lại trước mặt mình. Nó nghĩ là mẹ nó, nghĩ những bóng ma kia đã xem hát xong rồi rời đi. Nó thu hết can đảm, mở mắt, tai quẹt đi giọt mồ hôi đang rơi xuống mắt. Thế nhưng trước mặt nó lại là một gương mặt nhăn nhúm. Hàm răng của nó rụng lưa thưa, mái tóc bạc phơ, đôi mắt trợn trừng trước mặt nhìn nó. Thủy sợ hãi hét lớn. Nó theo bản năng ngồi bật dậy, đẩy cái bóng trước mặt ra khỏi người mình. Rồi nó thét lên một tiếng. Tiếng thét của Thủy đánh động những cái bóng ma kia. Những đôi mắt khó chịu long lên giận dữ nhìn mẹ con nó. Hai cái bóng đang hát cũng dừng lại, nhìn chằm chằm về phía hai người. Có cảm giác như những ánh mắt giận dữ kia muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con nó, vì làm mất đi nhã hứng của họ. Thủy bị những bóng ma nhìn chằm chằm thì sợ hãi đến bất động. Bà Trang cũng ngồi bật dậy ôm lấy con gái vào lòng. Hai tay sau đó nhanh chóng chắp lại, miệng liên tục cầu xin. Mẹ con tôi khó khăn mới tới ở nơi này. Nếu lỡ mạo phạm các vị quốc mặt quốc mài, tôi chân thành xin lỗi. Ngày mai tôi nhất định bày mâm lễ cúng tạ tội các vị. Các vị rộng lượng bỏ qua cho mẹ con tôi. Cả năm trời mới có một ngày để về đây xem hát, phải dặn cổ nó mới hạ dạ được. Một bóng đen khàn giọng, ngữ khí vẫn rất giận dữ mà nói. Bà Trang sợ hãi vội cầu xin. Các vị quốc mặt, rộng lượng bỏ qua cho mẹ con tôi lần này. Bộ không biết chỗ này là nghĩa địa cũ hay sao, mà mẹ con mày còn dám ở đây hả? Một giọng khác lại chen vào, nhưng một giọng nữ khác có vẻ trẻ tuổi hơn nói. Thấy mẹ con nó ngó bộ hiền, mà cũng có lòng. Thôi xem như tha cho tụi nó đi. Ngày mai nhớ cúng trả lễ cho đàng hoàng đó. Dạ, mẹ con tôi khó khăn mượn chỗ này mấy ngày, mong các vị cho phép. Thôi cũng được, đã lâu lắm rồi không có ai đốt nhang cho tụi tao. Mẹ con mày nhớ đốt cho tụi tao ấm áp, rồi muốn ở thì ở. Hai cái bóng trắng hát trên sân khấu lúc này mới nhắc nhở. Sân khấu là thánh đường tôn nghiêm, chỉ có những người nghệ sĩ chân chính mới được bước lên thôi. Hai người hãy dời xuống bên dưới ngủ đi. Dạ dạ, tôi biết rồi. Bên ngoài tiếng sấm đánh vang dội một cái, ánh sáng tràn ngập cả không gian, rồi sáng những gương mặt trắng bệch ấy một lần, rồi vụt biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có. Bà Trang vẫn còn sợ xanh mặt ngồi phịch xuống, cơ thể lúc này mới được thả lỏng, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy con gái. Đi rồi, đáng sợ quá. Thủy mặt mày tái mét, run giọng mà nói. Bà Trang cũng vỗ vỗ lưng nó như trấn an, lơ đễnh nói. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Mình không động đến họ thì họ cũng không hại mình đâu. Ma quỷ không đáng sợ bằng con người đâu. Ngày hôm sau, đưa Thủy đến trường học, bà Trang lại dòng ra chợ mua trái cây với một con vịt quay mang đến chỗ sân khấu, bày ra một mâm rồi đốt nhang trả lễ. Sau đó bà rời đi để lo công việc của mình. Bà Trang định bán căn nhà cũ của mẹ mình để lại, mặc dù biết chẳng được bao nhiêu so với số nợ lớn mà mình đang gánh. Hơn nữa việc bà đã gây ra không chỉ dùng tiền có thể giải quyết được, nó còn là danh dự của lão Bạc. Lão ta không dễ dàng gì tha cho mình. Nghĩ đến đây, bà Trang lại thở dài thường thực. Nhà chị xuống cấp lắm rồi, chị lại không có đứng tên sổ đỏ. Tôi muốn mua giùm chị lắm, nhưng mà giá đó là quá cao rồi. Ông chủ nhà kế bên bắt đầu than vãn, tìm lý do để kéo giá thấp xuống. Bà Trang lại kỳ kèo. Giá đó là rẻ lắm rồi. Thú thiệt tôi cũng đang cần tiền mới kêu bán nhà của ông bà để lại. Chú coi mua được mua giúp tôi với. Thôi, giá đó cao lắm, chị đi tìm người khác đi. Giấy tờ cũng không đầy đủ, mua bán nó khó lắm. Ông ta dứt khoát từ chối. Bà Trang thấy mồi cũng không được, nên đành bỏ đi. Nhà không bán được, tiền tất nhiên cũng sẽ không có. Sớm muộn gì lão Bạc cũng sẽ cho đàn em tìm đến. Nghĩ đến Thủy, bà muốn nhanh chóng rời đi để tránh liên lụy tới con. Bà Trang não nề, tay lái xe mà tâm hồn lạc lõng nơi đâu. Về tới trước cổng nhà văn hóa, đã thấy Thủy ngồi co ro ở đó. Tấm thân nhỏ bé của nó ngồi ảm đạm với sự bao dung của màn đêm. Mái tóc dài của nó đã bị ai cắt lởm chởm không ra hình thù gì. Bà Trang chán chường, lướt ngang qua nó một cách hờ hững. Tới đây làm gì nữa? Vì đồ cắt tóc của con đem bán, con không chịu nên dì đuổi đi. Cha con đâu? Ông ấy để bà ta lộng hành vậy sao? Bà Trang vẫn không nhìn Thủy lấy một cái, chỉ dán màn đi vào bên trong. Chỉ sợ nhìn con gái một chút sẽ không thể kìm được. Bà không muốn nó quá sâu đậm với mình, sẽ rất khó để dứt ra. Nếu dính đến bà, đời nó sẽ không có gì tốt đẹp. Ai biết được ngày mai bà còn sống trên thế gian này nữa hay không? Chỉ bằng bây giờ không có tình cảm, ngày sau sẽ không phải đau khổ nhớ thương. Thủy vẫn đứng tần ngần ở phía sau, nhìn theo bóng lưng của mẹ nó một cách mong chờ. Cuối cùng bà Trang không chịu nổi, vẫn phải mở miệng. Vô đi. Thủy không khóe môi, nó lật đật theo mẹ vào bên trong. Nhưng bà Trang đã rất nhanh nói. Nhưng 11 mẹ đi, con không có được đội đi theo đó. Mẹ có cuộc sống riêng, không muốn bị ai làm phiền đâu. Thủy chỉ lẳng lặng gật đầu, nét vui rất nhanh bị dập tắt. Hai mẹ con đi đến chỗ cái sân khấu cũ. Cánh cửa bị mở ra kêu lên ken két. Một thân ảnh lầm lũi xuất hiện, ngồi vắt chân lên cái ghế dài mà sáng nay bà Trang đã dời xuống đặt bên dưới sân khấu. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, đánh tan bầu không khí yên lặng của sân khấu. Cô trông kỹ quá rồi đó. Ai mà ngờ cô ở cái nơi kín đáo như vậy, khiến tụi tôi kiếm thiệt là cực khổ đó. Bà Trang biến sắc, bàn tay rất nhanh kéo người Thủy ra phía sau, còn mình đứng chắn trước mặt, lắp bắp nói: Tôi đâu có dám trốn anh Tài. Tại tôi không có tiền mới ở cái nơi bẩn thỉu này. Anh Tài nói danh bạc cho tôi thêm vài ngày đi. Tôi bán được căn nhà rồi trả hết cho mấy anh mà. Ông Tài ngẩng mặt để lộ vết sẹo dài trên trán, ánh mắt âm trầm nhìn bà Trang, từ từ tiến lại gần hai mẹ con. Cô còn dám xin xỏ hả? Tiền thì nhất định phải trả rồi, nhưng còn cái chuyện cô làm mất mặt anh Bạc, anh Bạc làm sao tha cho cô được? Tôi không có cố ý, tôi cũng chỉ bị gạt thôi mà. Ông Tài bực mình tiến tới nắm tóc bà Trang nói lớn, giọng nói vang vọng khắp sân khấu. Gạt sao? Ai mà gạt được cô? Là cô cố tình giả ngu hay là cô ngu thiệt? Làm nhân tình của anh Bạc mà lại dám lén phén với đối thủ của anh Bạc, làm sao anh ấy tha cho cô đây hả? Bà Trang bị nắm tóc đau đến chảy nước mắt, rồi giả quỳ xuống cầu xin. Anh Tài giúp tôi đi, tôi biết là mình ngu rồi. Tôi làm sao giúp cô đây? Tự cô gây ra thì tự chịu đi. Bây giờ tốt nhất là trả hết tiền cho anh Bạc, mai ra còn giữ được cái mạng. Chứ tuổi cô bây giờ có bắt về cũng chẳng làm ăn được cái gì. Ngày xưa còn có vài phần tư sắc, còn bây giờ cho trai á, trai nó còn gì. Ông Tài đai nghiến nói như vậy, nhưng vẫn nghĩ cách thay cho bà Trang. Ông ta từng ngày chứng kiến bà Trang rơi vào cái bẫy không lối thoát kể từ ngày bắt đầu làm nhân tình của gã đại ca tên Bạc kia. Nhìn thật đáng thương nhưng cũng rất đáng giận, ngu ngốc ngây thơ đến đáng giận. Tôi cho cô 3 ngày, lo chuẩn bị tiền đi. Nếu không tôi không thể giúp cô được. Nói rồi ông Tài rít điếu thuốc trên tay một hơi dài, rồi lê bước ra khỏi khu vực sân khấu, để lại mùi thuốc phảng phất trong không khí đầy khó chịu. Lúc đi ngang qua Thủy, ông ta khựng lại nhíu mày. Con gái cô đó hả? Bà Trang giật mình, vội kéo tay Thủy một lần nữa đẩy về phía sau mình. Giọng nói có hơi lớn tiếng. Nó là con nít không có biết gì hết. Tôi đuổi nó đi liền, anh đừng có đụng tới nó. Ông Tài chỉ liếc nhìn Thủy một cái, không nói gì mà chỉ dứt khoát rời đi. Thủy chứng kiến một màn cảnh này thì đã lờ mờ hiểu ra. Mười mấy năm nay mẹ nó làm cái nghề gì, và cuộc sống hiện tại của mẹ nó như thế nào? Đáy lòng của nó nhất thời bị cảm giác chua xót đè nặng. Hay là mẹ trốn đi? Thủy dè dặt đề nghị. Bà Trang ngồi bịch xuống ghế, chán chường đáp. Vô ích thôi, đi đến đâu cũng không thể thoát được tụi nó đâu. Lại đây. Bà Trang bỗng nhiên trở nên dịu dàng lạ thường, ánh mắt cũng thay đổi một cách kỳ lạ, không rõ ý tứ. Để mẹ cắt tóc lại cho đàng hoàng. Con gái ai lại để đầu tóc như vậy ra đường, xấu chết đi được. Thủy nhìn mẹ một cách trân tráo, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cho mẹ cắt tóc. Những lọn tóc đen lấy rơi vụn xuống nền gạch. Mái tóc lởm chởm dị hợm của Thủy lúc nãy đã được cắt tỉa gọn hơn. Do đã bị cắt nham nhở nên chỉ có thể cắt ngắn lên luôn. Thủy trông cực kỳ hợp với mái tóc ngắn này. Nó lại càng vui hơn khi do chính tay mẹ nó cắt. Con cũng lớn rồi, cũng hiểu hết chuyện rồi. Đi theo mẹ không có gì tốt hết, nên qua đêm nay em ngoan ngoãn trở về nhà đi, có được không? Thủy nghe mấy lời này thì chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao mẹ nó lại thay đổi nhanh như vậy. Hóa ra là lại muốn bỏ đi, muốn vứt bỏ nó thêm một lần nữa. Nội tâm đứa trẻ thiếu thốn tình cảm rất dễ tổn thương. Hai hàng nước mắt của nó chực trào ra, nghẹn ngào nói. Con nhất định nghĩ cách giúp mẹ. Con thì có cách gì chứ? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi, đừng sống cuộc đời như mẹ. Không, con nhất định có cách. Hay là con về lấy giấy tờ nhà của cha. mẹ không muốn dính dáng tới người đàn ông đó nữa. Nếu mà có bán được căn nhà đó cũng không có giải quyết được gì. Ngược lại liên lụy con không có đường lui. Việc mẹ làm mẹ tự chịu. Thủy nghe mấy lời này thì rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nó bật khóc nức nở khi nghĩ tới cảnh mẹ nó bị đám người kia truy đuổi. Mẹ con nó lại phải chia lìa nhau. Sao ông trời lại nhẫn tâm với nó như vậy? Mười mấy năm trời mới gặp lại, chưa được bao lâu lại phải cách biệt. Lần này thì không biết là bao lâu. Bà Trang nhìn thấy con gái khóc thì cũng mủi lòng. Hai ngày nay ở bên cạnh Thủy, bà mới nhận ra dù có cách xa bao lâu đi nữa thì bà vẫn rất thương nó. Tình cảm bấy lâu nay tưởng chừng như nguội lạnh, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, bà mới lại được cảm giác yêu thương như ngày xưa. Bà ôm chặt con gái vào lòng, nội tâm cực kỳ hối hận. Hận những lỗi lầm mà bản thân đã ngu ngốc phạm phải, để rồi bây giờ muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa rồi. Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc nức nở. Hôm sau Thủy đi học với gương mặt thất thiểu tiều tụy. Nó thơ thẩn không thể tập trung, luôn nghĩ xem có cách nào để có thật nhiều tiền hay không. Lấy sổ tiết kiệm của cha nó hay là bán thận đều không khả nghi, nhưng nó phải thử một chút. Nó không muốn bà Trang bị đám người kia bắt đi, mẹ con nó lại phải chia lìa như vậy. Nó lén lút về nhà, đi vòng ra cửa sau để vào nhà. Bà Hồng vẫn nằm ngủ trưa ở phía trước, sẵn tiện trông chừng tiệm tạp hóa cho nên không hay biết. Thủy nhẹ nhàng hết mức có thể, nó mở cánh cửa nhôm đi vào phòng của cha với dì. Nó lục trong hộc tủ kiếm những thứ gì có giá trị nhất. Nó muốn tìm giấy tờ nhà hay sổ tiết kiệm nhưng không thấy. Nó chỉ thấy một cái hộp bánh bằng thiết cũ, lắc lắc bên trong như đang có cái gì đó. Nó không nghĩ nhiều, vội vàng mở ra. Bên trong là mấy chiếc nhẫn với tấm lắc bằng vàng 24 của bà Hồng, cùng với một cọc tiền được cuộn tròn bên cạnh. Thủy mừng rỡ, vội lấy vàng với tiền bỏ vào cặp, cẩn thận cất cái hộp thiết vào lại chỗ cũ. Thủy vừa quay lại thì đã thấy em gái cùng cha các mẹ với nó đứng tần ngần ở cửa. Làm Thủy giật mình xích rất tim ra ngoài. Nó bịnh miệng để không phát ra tiếng hét vì sợ bà Hồng thức giấc. Cảm giác làm chuyện xấu sợ bị phát hiện thì ra đáng sợ đến như vậy. Thủy cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân trở thành kẻ ăn cắp tiền của bà Hồng. Con bé Thu đứng tần ngần, tay cầm cái kẹo mút chúp ba chúp nhìn chị gái. Từ lúc nó biết nói biết cười, đã thấy mẹ đối xử rất khác biệt với chị, đặc biệt ghét bỏ và hà khắc. Thu rất thương Thủy, nó biết Thủy cũng không hẳn là ghét nó. Bằng chứng là những lúc mẹ bận, Thủy chính là người chăm sóc, tắm rửa lo ăn uống cho nó. Thủy hay lén mẹ cho nó ăn kẹo, ăn kem, cũng rất hay mua hình dáng công chúa thời trang cho nó. Chị Thủy không vì sự hà khắc của mẹ mà ghét bỏ trút giận lên nó. Thủy đối với nó lúc nào cũng rất nhẹ nhàng. Mỗi khi nó được cha mẹ chở đi chơi, mặc dù chị Thủy đều bị bỏ ở nhà, nhưng chị vẫn rất vui vẻ thắt bím đẹp cho nó đi chơi. Chị Thủy cũng chưa bao giờ la rầy hay giận dữ với nó. Thủy nhìn bé Thu thì thở phào nhẹ nhõm. Nó bế em lên rồi lại lẻn đi ra cửa sau, trốn ra khỏi nhà. Thu có thương chị không? Em thương chị Thủy nhiều mà. Chị, Thu về không được nói với mẹ, là chị vô phòng của mẹ nghe không? Thu gãi gãi đầu, nó ôm choàng lấy cổ Thủy mà thắc mắc hỏi. Sao vậy chị Thủy? Thủy cũng rất dịu dàng, bế nó lên đi dọc dưới bóng mát mà dụ dỗ. Nếu mẹ biết á, là mẹ đuổi chị ra khỏi nhà, Thu không thể gặp được chị nữa đâu. Bé Thu nghe vậy thì sợ, ngần ngấn nước mắt mà lắc đầu, bỏ dội cây kẹo mút xuống đất vỡ nát, ôm lấy mặt Thủy mà nói. Không, Thu muốn chơi với chị Thủy hả? Không cho chị Thủy đi đâu hết. Vậy Thu phải nghe lời chị, không có được nói cho mẹ biết đâu đó. Em biết rồi. Bé Thu ngoan. Thủy bế em gái đến tiệm kem, mua cho em một cây kem ốc quế, còn mình thì cũng lấy một cây kem đậu xanh. Nhìn em gái ăn kem ngon lành, Thủy bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nó lại có đứa em dễ thương đến như vậy. Ít ra vẫn còn có người yêu thương nó một cách thuần khiết, không toan tính. Thủy khẽ xoa đầu bé Thu. Thu được chị xoa đầu, lại được ăn kem, nên ngẩng đầu nhìn Thủy cười ngây ngô, để lộ ra hàm răng súng hết hai cái răng cửa. Mái tóc được thắt bím phía sau thật sự rất đáng yêu. Tâm trạng của Thủy cũng mừng hơn đôi chút. Nghĩ số vàng và tiền kia chắc đủ cho mẹ trang trải. Nó cũng bất chấp hậu quả, nếu lỡ bị bà Hồng phát hiện sẽ đánh, xúi cha nó đuổi nó ra khỏi nhà. Nó cũng không còn sợ nữa. Bây giờ nó đã có mẹ nó rồi, nó chỉ muốn đi theo mẹ mà thôi. Dù có bất chấp như thế nào cũng sẽ bảo vệ mẹ nó. Sau khi bé Thu ăn sạch cây kem ốc quế, Thủy mới dẫn em về, nhưng nó không vào nhà. Nhìn bé Thu an toàn vào nhà rồi, mới quay người đi đến chỗ sân khấu cũ sau nhà văn hóa. Nó muốn đưa vàng và tiền cho mẹ. Đến nơi thì không thấy bà Trang đâu. Thủy có chút lo lắng. Nó sợ mẹ nó bỏ trốn rồi mà không nói với nó. Nó lại sợ mẹ nó bị đám người của ông Tài bắt đi. Nhưng nghĩ cũng không đúng. Ông Tài hứa cho mẹ nó 3 ngày. Nếu bắt đi thì lấy ai kiếm tiền trả cho ông ta? Thủy vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Một tiếng tút dài không ai nghe máy. Thủy sốt sắng gọi thêm lần nữa. Qua 2 hồi chuông dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo. Một giọng nam trầm đặc trả lời. Thủy biến sắc vội hỏi. Mẹ tôi đâu? Ông là ai mà giữ điện thoại của mẹ tôi vậy? Mày là ai? Người đàn ông bên đầu dây bên kia không trả lời mà hỏi ngược lại Thủy. Tôi là con gái của bà Trang, mau đưa máy cho mẹ tôi đi. Mẹ mày hả? Mẹ mày đang ở đây vui lắm, muốn thì đến nhà trọ gần bờ kè mà gặp. Lời nói của hắn chưa kịp dứt thì đã bị ngắt quãng. Giọng của ông Tài truyền đến. Mẹ mày không sao hết, mày muốn thì đến đưa mẹ mày về. Nhớ chuẩn bị đầy đủ tiền cho tao. Mấy lời cuối cùng dường như không phải nói với nó, mà là đang nói với mẹ nó. Thủy lật đật 3 chân 4 cẳng chạy đến chỗ mà gã đàn ông kia nói. Nó biết cái bờ kè chỉ có duy nhất một cái nhà nghỉ. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nó bước vô hỏi thì chủ nhà nghỉ chỉ xuống cái phòng được mấy người kia mướn. Thủy gõ cửa, nó như đập vào cánh cửa phòng. Nó thật sự rất lo lắng, đi kèm với cơn giận dữ. Ông Tài khốn kiếp hứa cho mẹ nó 3 ngày, vậy mà mới 1 ngày đã bắt mẹ nó đến đây. Nó lờ mờ đoán được họ đang làm gì mẹ nó ở bên trong. Nước mắt nó chua xót rơi dài trên má. Cánh cửa phòng mở ra là gương mặt không rõ ý tứ của ông Tài. Thấy Thủy, ông ta né sang một bên cho nó đi vô. Đưa mẹ mày về đi. Cả đàn ông phía sau ở trần để lộ tấm lưng đầy những hình xăm hổ báo, hất hàm mà nói. Anh Tài à, đại ca hết kiên nhẫn với nó rồi đó. Ông Tài kiên định, trích một hơi thuốc lá. Tao tự biết, không cần mày lo. Thủy dường như không quan tâm hai người họ nói gì. Nó hướng mắt nhìn vào bên trong. Mẹ nó chỉ mặc mỗi chiếc áo lót, ở bờ vai còn in hằn những vết cào cấu. Bà Trang thấy con gái, ngồi gượng dậy mặc lại quần áo. Thủy bị cơn giận dữ xâm chiếm toàn bộ tâm trí khi nhìn thấy cảnh này. Nó rút điện thoại ra gọi 113. Alo, ở đây có một vụ. Lời chưa kịp dứt đã bị bà Trang giật lấy điện thoại tắt máy đi. Mẹ không sao, mình đi về. Về thôi. Nhưng mà bọn họ... Nghe lời mẹ, đi về. Bà Trang nhìn ba gã đàn ông như sợ cọp beo, chỉ muốn kéo Thủy nhanh chóng rời khỏi cái hang thú dữ này. Gã đàn ông cởi trần thấy Thủy thì đứng chắn ngang trước mặt nó, cười gian tà bắt lấy tay nó. Con gái bà cũng ngon đó. Hay là đem nó về cho đại ca bạc xử lý, không chừng đại ca xù hết nợ cho bà luôn á. Bà Trang tái mặt như nổi xung thiên, đẩy người hắn ra xa con gái mình. Nợ thì từ từ tôi trả. đừng có đụng tới nó. Nó vô tội không có biết gì đâu. Nếu có tiền trả thì đâu có tới nỗi này. Bà nghĩ bà còn được như ngày xưa hả? Đúng là không biết thân phận. Nếu không vì số tiền đó thì tôi đã xử bà từ lâu rồi. Bà biết chưa? Ông không được xúc phạm mẹ tôi. Mày tưởng mẹ mày đàng hoàng lắm hả nhóc con? Mẹ mày chỉ là một con điếm rẻ mạt thôi. Đồ chó! Thủy buộc miệng chửi. Cả đàn ông vẫn làm khó dễ, không muốn để cho hai mẹ con rời đi. Ông Tài mới gằn giọng. Để cho hai mẹ con cổ đi đi. Anh Tài, ở đây tao lớn hay là mày lớn? Mày sung sướng nãy giờ đủ rồi, đừng có ép người quá đáng. Anh được lắm. Để coi anh ăn nói sao với đại ca Bạc. Hắn ta vẫn đứng chắn ngang, không cam lòng để mẹ con Thủy rời đi như vậy. Tôi lấy số vàng trong cặp ra, đưa đến trước mặt ông Tài. Tôi có nhiêu đây thôi, ông cầm đỡ, tôi nhất định trả hết cho ông. Ông Tài nhìn số vàng trên tay Thủy mà nhếch mép cười. Số này chẳng bỏ bàn gì so với số nợ mà mẹ nó đang thiếu. Nhưng ít nhất số vàng này cũng đủ để xoa dịu hai gã đàn em đang cáu kỉnh kia. Ông ta cầm lấy, rồi hất hàm nói. Được rồi, mẹ con mày còn 2 ngày nữa. Nếu không thì đừng có trách tao. Tụi bay còn không để cho nó đi. Cả đàn ông xăm trổ, thấy lấy được vàng thì mới chịu nhả ra để cho bà Trang dẫn Thủy đi. Rời được căn phòng nhục nhã đó, bà Trang mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế dài ở dưới sân khấu. Chiếc ghế vẫn lạnh lẽo, cũ kỹ như vậy. Thủy đau lòng ngồi một bên, nắm lấy tay mẹ nó. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Là con vô dụng. Bà Trang nhìn thấy thì thở dài, cõi lòng tràn ngập sự hối hận. Giây phút ấy, bà hoàn toàn bị cảm xúc tội lỗi nhấn chìm. Ngọc Hoa, là mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Nhưng mà con vẫn thương mẹ. Con chỉ cần có mẹ thôi à. Thủy bật khóc, nó ôm chầm lấy mẹ. Bà Trang lúc này cũng nức nở. Mẹ xin lỗi. Thủy ngẩng đầu nói. Hay là mẹ con mình cầu cơ đi. Sân khấu này linh thiêng như vậy, mình cúng rồi xin số được không mẹ? Cái chuyện này nguy hiểm lắm. 1% cũng phải thử. Con không muốn nhìn thấy cảnh mẹ bị giống như sáng nay đâu. Bà Trang im lặng như ngầm đồng ý. Bà lại chở Thủy ra chợ, mua một số trái cây cùng với giấy tiền vàng mã. Mẹ ơi, những cái dòng hồn khuất mặt khuất mày ở đó chỉ thiếu nhang khói thôi. Mẹ đốt giấy tiền cũng như không à. Mấy người đó chắc chết lâu lắm rồi. Họ thích xem hát. Hay là mẹ con mình tập hát một bài cho họ xem đi. Quả mai thì họ sẽ chịu giúp mình. Có được không vậy? Bà Trang hơi nghi ngại nhìn con gái. Cũng không biết đứa nhỏ này lại nghĩ ra được nhiều chuyện mà đến cả bản thân bà cũng không nghĩ tới. Con chắc là được mà. Không thử thì làm sao biết có được không? Bà Trang lại im lặng đồng ý. Dường như thứ tinh thần không bỏ cuộc, còn nước còn tát của đứa con, cũng làm cho bà vực dậy được tinh thần hơn. Nếu thật sự vượt qua được cái ải này, bà nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho nó. Hai mẹ con không muốn về chỗ sân khấu cũ, mà tìm một quán cà phê ngồi tính chuyện. Bàn bạc mất một lúc, mới quyết định diễn lại một đoạn trong vở tuồng Hoàng hậu không đầu mà bà Trang được xem lúc nhỏ với mẹ mình. Để mẹ hát. Người quốc mặt quốc mại có vỡ phạt á, thì một mình mẹ chịu. Con không có được liên can vô. Nhưng mà mẹ hát có được không? Ngày xưa mẹ hát hay có tiếng ở trường á. Nhờ vậy mới quen cha con. Lấy nhau rồi mới sinh ra con đó. Vậy con ở bên cạnh mẹ. Đến đúng 12 giờ khuya hôm ấy, bà Trang theo kế hoạch đã định khoác lên người chiếc áo choàng màu trắng ngà được lấy trong kho phục trang đạo cụ cũ của sân khấu. Lấy một đống vải vụn bó thành một cục dài giống như một đứa trẻ sơ sinh được quấn gọn gàng. Thủy ở phía trước đốt hai cây đèn cầy đặt song song với màn sân khấu. Nó cũng bắt đầu thắp nhang cắm lên cái lư hương cũ mà người ta bỏ lại. Bên cạnh là hai dĩa trái cây và gà quay. Nhang vừa thắp lên, bà Trang trên sân khấu đã ngồi bệt xuống, bắt đầu diễn vở tuồng đã xem trước đó. Lời hát ngọt ngào có chút âm vang ma mị giữa không gian thinh vắng. Ngủ đi con, ngủ đi con, lời mẹ ru vẫn ngủ em đêm trẻ thơ, ôm ấp con khờ mến thương. Trong con ngủ say hồn nhiên, con ơi giấc mơ thần tiên. À ơi mẹ hát mẹ ru, nâng niu ôm con tình thương máu thân. Đời hồng nhan ngàn trinh chuyên, ngàn đau thương dương lấy quán tình khó hở môi. Quán tháng linh hồn mai dân dường, đêm khuya gió sương mùa hoàng, ôm con sưởi cho hồn ấm. Trời không thương nghịch cánh đoan trương, cao xanh xuôi chi hồng nhan khổ đau. Chủ quán ơi, con tôi đói khát, làm ơn ban cho tôi bầu sữa. Câu hát cuối như dằn xéo tâm can. Bà Trang vừa kết thúc đã lăn dài trên má những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Bà không phải là một người mẹ tốt, là một người mẹ tồi tệ. Vậy mà con gái đáng thương lại hết lòng vì mình như vậy. Nỗi dằn vặt lại càng đè nặng, như rơi vào hố sâu không đáy. Thủy bị mấy lời hát làm cho mũi lòng như có thứ gì đó mắc ở cổ họng, nuốt không được, nhả ra cũng không xong, khó chịu như muốn nghẹn chết đi. Gió từ mấy ô cửa thoát hơi trên bốn vách bỗng trở nên lớn hơn bất thường. Gió luồn vào khiến cho tấm màn đỏ lớn bị sức một góc trên sân khấu bay bay dữ dội. Mấy ô chữ bằng mút đỏ cũng bị khua bay tứ tung, ẩn hiện những bóng trắng lơ lửng trên trần, tóc xõa dài. Bên dưới hàng ghế cũng có mấy bóng trắng ngồi làm động tác vỗ tay. Thủy sợ hãi vội chạy đến chỗ của mẹ mình. Bà Trang đón ôm lấy Thủy, biết được đã thành công gọi những vong hồn ấy về. Bà lập tức chắp tay khấn vái: các vị quốc mặt quốc mài thần thánh nơi này, hiện lên cho hỏi chuyện đời trần gian. Một giọng nữ lớn tuổi khịch mũi âm vang: ai, hát cái gì mà cảm động quá trời. Lần đầu tao được nghe cái tuồng này. Chết lâu quá rồi, cái gì cũng đổi mới hết. Giọng trầm khàn của cái giọng nam đêm qua lại cất lời: hôm qua phá hỏng buổi xem hát của tụi tao, bây giờ hát bù, xem ra cũng có thành ý đó. Muốn hỏi cái gì thì nói nhanh đi. Bà Trang nhìn Thủy mừng rỡ, lập tức trả lời: mẹ con tôi sống khổ quá, muốn xin các vị mấy con số để mong đủ tiền trả nợ thôi. Xin các vị thương tình giúp đỡ. Cái gì? Xin số hả? Để tao coi. Mẹ con mày không có mạng để xin số đâu. Có trúng đi nữa cũng bị giật chết tức tưởi mà thôi. số mẹ con mày không có tiền thì thôi, hễ có tiền là sẽ bị người ta hãm hại đó. Hai mẹ con tái mặt. Người âm đã nói chắc là sẽ không sai. Vậy mẹ con phải làm sao? Không có tiền tụi giang hồ cũng giết chết thôi à. Mẹ con mày tự nghĩ cách đi. Tụi tao có muốn giúp cũng không được. Giúp thì thành ra hại mẹ con mày đó. Dứt lời, những cái bóng trắng ấy cũng dứt khoát biến mất, để lại một màn không tĩnh lặng. Thủy nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh xuống mặt sân khấu. Hóa ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất của một đời người. Thôi, mẹ con mình đã làm hết sức rồi. Ai cũng phải trả giá cho những sai lầm của bản thân nè. Mẹ gặp lại được con là đủ rồi. Bà Trang kẻ hôn lên mái tóc ngắn của con. Đây là cái hôn đầu tiên sau ngần ấy năm. Vẫn là cảm giác nồng ấm như ngày xưa. Cái ngày bà Trang nằm trên giường sinh, hạnh phúc khi nhận lấy Thủy từ tay mẹ mình. Thủy không cam lòng, nó bật khóc nức nở. Hạnh phúc của nó lại ngắn ngủi đến như vậy thôi sao? Nó lại vắt óc suy nghĩ. Chắc chắn phải có cách. Phải tìm được cách chứ. Nó không thể để mẹ nó rời xa nó một lần nữa. Thủy thức trắng suốt đêm đó. Đến sáng ra nó chuẩn bị đi học thì sợ mẹ lại bỏ đi không từ biệt. Nó cẩn thận căn dặn. Mẹ nhất định phải ở đây chờ con. Mẹ mà bỏ đi lần nữa, cái đời này cũng không tha thứ cho mẹ đâu á. Bà Trang bị mấy lời nói ấy làm cho cảm động, sống mũi cay cay, khóe mắt ngấn ngấn nước, cười hạnh phúc mà đáp. Mẹ không đi đâu nữa hết. Mẹ ở đây với con. Yên tâm đi học nha. Kỳ thực bà Trang cũng đã quá mệt mỏi để trốn chạy. Tình yêu cùng lòng vị tha của đứa con gái như làm cho bà bừng tỉnh. Sau ngần ấy năm bôn ba trốn chạy khắp nơi với lão nhân tình tên Bạc kia, cuối cùng bà được cái gì? Bà gần như đã quá mệt, gót chân cũng đã nứt nẻ, nhuốm màu bụi bẩn của thời gian. Dẫu chỉ còn vài ngày để sống trên thế gian này, bà muốn tận dụng để ở bên cạnh đứa con tội nghiệp của mình, cố gắng bù đắp cho nó. Trải qua nhiều chuyện, sớm đã bị thời gian bào mòn. Có cái gì đó lặng lẽ nảy sinh, cũng có cái gì đó từ từ nguội lạnh đi. Đưa Thủy đến cổng trường, mua cho nó hộp xôi. Nhìn con gái cùng với hai đứa bạn quất sau cánh cổng, bà Trang mới vòng xe về lại căn nhà cũ của mẹ mình ngày xưa. Quét dọn một chút, thắp nhang cho căn nhà bớt nguội lạnh. Ngồi một mình giữa căn nhà cũ kỹ sụp sệ, nhìn tấm hình của con gái nhỏ, bà Trang khóc như một đứa trẻ. Đời này bà làm con thì là đứa con bất hiếu, làm mẹ cũng không phải là một người mẹ tốt. Bà sống cuộc đời này thật là thất bại. Thủy ngồi bần thần trong lớp học, nó thơ thẩn nhìn ra bên ngoài sân trường. Mấy bóng cây phượng đổ xanh bóng trăm mấy tán rủ xuống não nề. Nè, sao nay lơ lơ vậy? Thành vỗ vào sau gái của nó một cái thô bạo. Thủy bị một phen giật mình. Nó vội né tránh ánh mắt thăm dò của bạn. Không có gì. Mà mày nhìn con My á, còn lơ lơ hơn tao nữa kìa. Thủy vội đành lảng sang chuyện khác. My bàn bên kia cũng bộ dáng lơ đãng như vậy. Hai đứa bay bị sao á? Nhìn thấy My, Thủy bỗng nảy ra một ý nghĩ táo tợn. Thủy vừa bỏ tập vở vào cặp, cúp luôn tiết học cuối để trốn về. Nó hớt hải chạy đến cái sân khấu cũ. Vừa đến cổng nhà văn hóa thì đã thấy hai gã đàn ông hôm bữa bắt mẹ nó vào nhà trọ. Hai gã như canh giữ ở đây, tránh cho việc mẹ nó bỏ trốn. Vừa thấy Thủy, gã xăm trổ kính lưng hôm bữa nói: "Anh Tài nhắc mẹ con mày, còn một ngày nữa thôi đó." Thủy không trả lời, nó bỏ đi một nước vào bên trong. Bà Trang đang ngồi giặt mấy cái áo thể dục của nó ở phía sau. Thủy vội hớt hải chạy lại, nắm tay mẹ nó nhỏ. Mẹ ơi, con có khách rồi. Hả? Khách gì? Bà Trang chân hững nhìn con gái, nét mặt vương sự thơ ngây đâu đó đã không còn. Bà ngần ngại hỏi. My với Thanh là bạn của con, nhà tụi nó đều giàu hết. Hay là mình bắt cóc nó tống tiền đi? Không được. Một chút hy vọng cũng phải thử chứ. Con không muốn nhìn mẹ bị tụi nó bắt đi đâu. Con chẳng thà chết chứ không muốn rời xa mẹ nữa. Thủy dị thường nghiêm túc nói. Mình không có làm bạn con tổn thương. Lấy được tiền rồi á thì lập tức thả nó ra liền. Nhưng lỡ nhà nó báo công an thì sao? Không đâu. Cha con My chỉ còn có mình nó là con thôi. Dù có đánh đập nó nhưng mà cũng rất thương nó. Chắc chắn sẽ bỏ tiền ra cứu nó mà. Còn Thanh? Thanh thì mẹ nó mất rồi. Người kia chỉ là cha dưỡng của nó thôi. Cũng không chắc sẽ chịu bỏ tiền cứu nó. Tốt nhất là ra tay ở chỗ con My á. Mẹ thấy không ổn chút nào. Thủy cào vuốt tóc của mình rồi bực mình nói. Cũng phải thử mới biết được. Qua được cửa ải này thì mẹ con mình mới yên ổn mà sống được. Làm vậy con sao ăn nói với bạn đi? Mẹ không muốn con gì mẹ mà như vậy đâu. Con biết làm vậy là có lỗi với tụi nó. Miễn cứu được mẹ, chuyện gì con cũng chịu hết. Chiều nay mẹ chạy xe đến phía sau trường của con đợi đó đi. Con sẽ dụ tụi nó ra rồi đưa đi. Bà Trang nhìn con gái một cách đầy khó tin. Đứa con này có thể bị mình mà làm những chuyện động trời như vậy. Mình đúng là một người mẹ đáng hổ thẹn mà. Thủy đứng dậy bỏ đi, mặc cho mẹ nó gọi, nó vẫn không quay lại. Nó ghé tiệm thuốc tây mua mấy viên thuốc ngủ bỏ vô cặp. Đến giờ học mấy tiết phụ họa buổi chiều, Thủy đến lớp rất sớm, mua sẵn hai chai nước ngọt cùng với tẩy đá. Nó hồi hộp chờ đợi. Lớp học buổi chiều chỉ có lác đác vài học sinh ở lại vì nhà xa. My buổi trưa cũng không có về nhà, cũng không biết nó đi đâu. Mấy hôm nay Thủy để ý thấy nó rất lạ, cứ thẫn thờ, không tập trung làm được gì hết. Bị gọi lên bảng cũng không có phản ứng, ít nói ít cười, khác hẳn với tính cách của nó thường ngày. Nhất là sau cái hôm nó kể cha nó đột ngột thay đổi tánh tình, hứa sẽ không say xỉn đánh đập nó như trước nữa. Thủy cũng hy vọng ông Tâm có thể bỏ ra số tiền lớn để cứu con gái mình, cũng là cứu mẹ con nó. Những bạn học khác cũng dần đến, lớp học cũng đông đúc hơn. Thủy đợi mãi không thấy My đến, chỉ có Thanh từ dưới căng tin đi lên. Sáng My đâu vậy? Tao mệt cho nên muốn về nghỉ. Thủy tìm cớ nói dối, nó lại hỏi Thanh. Con My đâu rồi? Nó về rồi. Hồi trưa tao rủ nó lại mà nó đòi về, cũng biết nó đi đâu nữa. Thủy hơi lo lắng trong lòng. Kế đó là tiếng trống vào tiết. Tiết học bắt đầu đã khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của My. Thủy thực sự bị cảm giác thất vọng cùng với lo sợ tràn ngập. Nếu hôm nay không thực hiện được kế hoạch, không lấy được tiền, thì số phận của mẹ nó không biết sẽ ra sao. Thủy nhìn lại Thanh đang ngồi bên cạnh. Nó lóe lên một suy nghĩ bất nghĩa khác. Không có My thì bắt cóc Thanh thay thế vậy. Dưỡng nó cũng rất giàu có, hy vọng ông ta có thể chi tiền chuộc nó. Thủy bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Nó cảm thấy mình thật sự đáng khinh, có thể hãm hại những người bạn thân của mình. Nhưng nghĩ đến mẹ, lòng nó lại quyết tâm hơn. Thanh à, tao có lỗi với mày. Càng gần đến giờ tan học, lòng Thủy càng bồn chồn như bị kim chích. Thật sự nó cũng rất sợ hãi khi làm những chuyện phạm pháp như vậy. Nó nhìn Thanh ngồi bên cạnh mà mồ hôi tuôn ra nhễ nhại trên trán. Thanh cảm thấy hôm nay bạn mình cũng rất lạ. My đã lạ mà Thủy hôm nay lại càng lạ hơn. Mày bệnh hay gì mà mặt mày tái mét vậy? Không, mày uống nước không? Thủy đưa chai nước ngọt đã được khui sẵn có pha thuốc ngủ bên trong đến tay của bạn. Nó không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, nhìn Thanh chờ đợi. Thanh cũng không nghi ngại, nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm. Thủy căng mắt nhìn Thanh uống chai nước của mình đưa mà lòng đầy phức tạp. Nó biết mình không thể quay lại được nữa rồi. Thanh cũng rất tinh ý. Nó nhìn thái độ cùng với biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Thủy thì biết chắc là có vấn đề. Nó phun ngụm nước vừa ngậm ra, cũng bỏ cái chai nước xuống bàn, không nói không rằng nắm chặt lấy tay Thủy. Ánh mắt dò xét, không cho Thủy có cơ hội né tránh. Bà Trang đậu xe ở đoạn đường trống phía sau trường học như lời Thủy dặn lúc trưa. Lòng cũng đầy hồi hộp, không biết sự việc có thành công hay không. Nội tâm bị dằn vặt dữ dội. Bà biết không nên liên lụy đến Thủy. Bắt cóc chính là phạm pháp. Một đứa trẻ chưa thành niên như Thủy nếu bị bắt thì sẽ hủy cả tương lai. Nhưng phần khác bà lại có chút tham lam. Một tia hy vọng cũng muốn bắt lấy để thoát khỏi cửa ải này. Bà sẽ dùng hết tâm tư tình cảm để bù đắp lại cho đứa con gái. Bà cũng là con người, cũng biết yêu thương. Chỉ là lỗi lầm thời non trẻ khiến cho bà phải đối mặt với một cái giá quá đắt. Mất hết cả tuổi trẻ với những gã đàn ông không ra gì, bỏ mẹ già con thơ, lại phải gánh số nợ khổng lồ như vậy. Hơn nữa cuộc đời phải trốn chui trốn lủi, bà thật sự quá mệt mỏi rồi. Tiếng trống trường cũng vang lên. Phía trước là lũ học sinh ào ra khỏi cổng, để lại phía sau một không gian vắng lặng. Rất ít người đến đây. Bà Trang hồi hộp chờ đợi. Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng thấy Thủy dìu Trang đi ra từ cái chỗ rách của hàng rào lưới B40. Bà Trang nhìn Thủy để ý tứ. Mi nghỉ học rồi. Dạ, chào dì. Thanh có chút mệt mỏi nói. Ánh mắt nó lờ đờ, gương mặt cũng tái đi. Nó dựa hẳn vào người Thủy. Tôi lên xe mẹ chở hai đứa về. Bà Trang cố tỏ ra tự nhiên nói. Bà tống ba hai đứa nhỏ, cẩn thận xem xét xung quanh, chắc chắn không có ai nhìn thấy, rồi mới rồ ga chạy đi. Thanh ngồi ở giữa hai mẹ con Thủy. Thuốc thấm, nó dần chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào vai của bà Trang. Đặt Thanh nằm ở băng ghế dài sau cánh gà sân khấu. Thủy xé miếng vải màn cột hai chân của Thanh lại, để nó tỉnh dậy không thể chạy được. Bà Trang nhìn thấy cũng cảm thấy có lỗi. Thủy xong việc thì quay lại. Nó lục trong cặp của Thanh lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ số của giường nó, định nhắn tin tống tiền, thì bà Trang ngăn lại. Khoan, để qua ngày mai hãy nhắn. Phải để nó mất tích mấy ngày thì người nhà mới tin chứ. Chứ nếu nhắn tin tống tiền bây giờ thì không có ổn. Sao vậy? Để ngày mai ông Tài đến thì lấy tiền đâu mà đưa. Mẹ có cách nói, con nghe lời mẹ đi. Thủy đành im lặng. Nó nhìn Thanh nằm dài trên ghế thì lòng có chút phức tạp. Nó cũng lấy mền đắp cho Thanh để tránh bạn bị lạnh. Ngày hôm sau, Thủy vẫn đi học bình thường để tránh bị nghi ngờ. Nó cũng không gặp My. Hôm nay My lại nghỉ học. Thủy cũng không có tâm trạng quan tâm. Nó mặc dù thân xác ở trường, nhưng tâm hồn vẫn ở chỗ mẹ nó và Thanh. Giáo viên chủ nhiệm biết cả ba đứa thân thiết với nhau. Hôm nay cả Thanh và My đều nghỉ học không phép, nên có kêu Thủy lại hỏi. Thủy bị hỏi thì tái mặt đi. Nó vẫn cố bình tĩnh mà trả lời. Dạ, em cũng không biết nữa. Giáo viên chủ nhiệm cũng không hỏi gì thêm, định lát nữa ra chơi sẽ gọi báo cho phụ huynh của Thanh và My để hỏi. Đợi tới giờ tan học đến mòn mỏi, cuối cùng cũng đến. Nó vội đi về xem Thanh đã tỉnh hay chưa. Nó thấy bà Trang ngồi một bên Thanh. Thanh đã tỉnh, nhưng mắt bị quấn bởi một khúc vải màng đỏ. Bà Thanh cũng rất tốt bụng khi đút bánh mì cho Thanh ăn. Nhưng Thanh nhất định không ăn. Nó luôn miệng kêu. Thủy, tao biết là mày. Mau thả tao ra. Là gì? Là chị thiếu nợ giang hồ nên bắt con đi tống tiền. Chuyện này Thủy nó không biết. Nó không có liên quan gì hết á. Vậy lại gạt tôi sao? Nó không biết. Vậy thì ai cho tôi uống thuốc mê? Ai dụ tôi ra để dì bắt đến đây hả? Thủy biết không thể che giấu nên đành thừa nhận. Tao xin lỗi mày. Xin lỗi sao? Từ bây giờ tao với mày không có bạn bè gì hết. Tốt nhất mày nên thả tao ra. Nếu tao thoát được thì mày với mẹ mày chỉ có nước đi tù. Không được đâu. Tao không còn đường lui nữa Thanh à. Mày đừng có ép tao phải giết mày. Bà Trang nghe mấy lời này của Thủy thì tái mặt. Bà không ngờ con gái có thể táo tợn đến như vậy. Vội nắm tay Thủy, lắc đầu không đồng ý. Thủy giằn tay ra, đanh mặt nói: mẹ con mình phải cứng rắn lên. Chỉ còn một chút nữa là có tiền rồi. Con nhất định không để mẹ bị cái gì đâu. Thủy nhìn ra ngoài trời, bắt đầu chập choạng tối. Nó lấy khăn nhét kín miệng Thanh, rồi mới bắt đầu gọi vào số điện thoại của cha dượng nó. Thủy hồi hộp chờ đợi. Những tiếng chuông dài vang lên, rất nhanh đã có người bắt máy. Nhưng giọng người bên kia lại là nữ, khiến cho Thủy nhất thời bối rối, không biết là ai. Alo Thanh hả? Con đi đâu hai ngày nay không về? Dì lo cho Thanh lắm đó. Giọng của bà Tâm lo lắng hỏi. Thủy hơi im lặng một chút, rồi cố tình làm khàn đặt cái giọng đi mà trả lời: bà là người thân của con bé Thanh đúng không? Đúng rồi. Nhưng cô là ai mà lại giữ điện thoại của nó vậy? Con bà đang trong tay tụi tôi. Nếu muốn nó được bảo toàn mạng sống thì đúng 1 giờ khuya nay mang 400 triệu tới bỏ vô cái thùng rác thứ 3 ở bờ kè sông. Cái gì? 400 triệu? Nhất thời tôi làm sao kiếm được cho mấy người? Tôi không cần biết. Đêm nay không có tiền thì bà đợi nhận xác của nó đi. Khoan đã, làm sao tôi tin được lời của cô? Tôi muốn nghe giọng của Thanh. Thủy đi lại gần, ánh mắt ẩn ý nhìn Thanh, rồi giật cái khăn trong miệng nó ra. Thanh vội gào lên: dì ơi, cứu con! Thủy lại nhét khăn vào miệng nó. Sao, bà đã tin chưa? Tối nay không có tiền thì chờ nhặt xác nó đi. Thủy cúp máy mà mồ hôi nhễ nhại. Nó thở hì hục vì sợ. Bà Trang cũng hồi hộp không kém, lo lắng không biết bà dì kia có chịu bỏ tiền ra để cứu một đứa con riêng như Thanh hay không. Bây giờ mới chỉ 8 giờ, còn tận mấy tiếng nữa. Thời gian như trôi qua một cách chậm chạp. Thủy từ sáng tới giờ không có tâm trạng ăn uống, nhất thời bị tụt huyết áp. Mặt mày nó say sẩm, ngã ngược về sau. Tay chống lên ghế mới trụ lại được. Bà Trang vội đỡ con gái, mở nắp chai nước đưa đến cho Thủy uống. Nó uống một hơi nửa chai nước ngọt, dần dà cũng đỡ hơn. Nó vùi đầu vào lòng mẹ. Nó nói: mẹ ơi. Ừ, mẹ nghe. Nếu mẹ con mình trả hết nợ thì cùng về nhà của bà ngoại ở nha mẹ. Ừ. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Mẹ xin lỗi con. Thủy à, mẹ con mình đưa Thanh về nhà có được không? Bà Trang vẫn ôm lấy đứa con gái tội nghiệp mà nói. Thủy ngẩng đầu nhìn mẹ. Nó không đồng ý. Không, mẹ không thể liên lụy đến con được. Bắt cóc là phạm pháp. Mẹ không thể hủy hoại tương lai của con được. Nghe lời mẹ có được hay không? Không được. Lỡ bắt rồi, có đưa về cũng không tránh được tội đâu. Mẹ sẽ nói chỉ là trò đùa thôi. Ít nhất sẽ giảm nhẹ tội hơn. Một mình mẹ chịu tội thôi con à. Vậy mẹ tưởng ông Tài cũng nói chơi với mẹ hay sao? Ông ta nhất định không tha cho mẹ. Mình không còn được lùi nữa đâu mẹ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì giật mình khi nghe tiếng rục rịch phía sau cánh gà. Thủy bật đứng dậy chạy nhanh vào. Bà Trang do lớn tuổi nên không thể theo kịp tốc độ nhanh như gió của con gái. Chưa vào kịp tới thì đã nghe một tiếng xoảng từ bên trong. Bà sợ hãi khóc không thành tiếng khi thấy Thủy đứng lặng ở đó. Bên dưới là Thanh đang nằm bất động, trên đầu chảy ra một dòng máu đỏ. Thủy kéo lay lay người Thanh, đưa tay lên mặt và mũi của bạn xem xét. Nó giật mình buông rơi cái bình bông cũ kỹ đã bị bể một mảng xuống đất. Tiếng gớm sứ bể tiếng xoảng vang dội. Thủy mặt mày nhợt nhạt, lắp bắp nói: Nó chết rồi. Cái gì? Con lỡ tay giết người rồi. Thủy tái mặt đi, nó run rẩy. Bà Trang cũng bước lại gần, nhìn thấy vũng máu dưới nền thì cũng giật mình. Nhìn con gái mặt mày thất thần thì vội ngồi xuống, lấy máu quẹt bết lên người mình, vừa nói: "Không sao, là mẹ làm, là mẹ giết người chứ không phải con. Mẹ ơi, nhưng mà..." "Là mẹ làm, mau phụ mẹ kiên sát nó ra xe đi." "Để làm gì?" "Đến công an tự thú. Ở ngoài cũng bị giang hồ giết, vô tù cũng tốt thôi." "Nghe lời mẹ, bây giờ mẹ con mình chỉ có cách này thôi." Thủy bật khóc, nó nhào tới ôm chặt lấy người mẹ mà khóc nức nở. Bà Trang chỉ nhẹ nhàng nói: "Con không hiểu được đâu. Đôi khi chúng ta đưa ra một quyết định, một lựa chọn, mà phải tới mười mấy năm sau mới biết là mình đã chọn sai." Bà cũng nghẹn ngào nói. Nghĩ lại cuộc đời của bà từ lúc bỏ đứa con gái này đi đã là sai rồi. "Đời của mẹ đã là như vậy, nhưng con thì không thể như vậy được. Ngoan đi, nghe lời mẹ. Đừng khiến cho mẹ phải hối hận thêm lần nào nữa. Cho mẹ con mình sẽ được ở bên nhau mà." Thủy cũng bị thuyết phục. Nó phụ bà Trang khiêng Thanh ra xe, chở đến công an huyện. Thủy đứng phía xa xa bên đường, nhìn theo bóng dáng của mẹ nó từ từ đi vào. Bà Trang có cảm giác con gái vẫn đang nhìn mình thì quay mặt lại, ánh mắt nồng ấm, miệng nở nụ cười thanh thản. Ngần ấy năm trốn chạy cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Bế thân thể còn hơi ấm của Thanh đi vào công an huyện. Bà gặp cán bộ trực ở đó để tự thú, kể lại quá trình bắt cóc và nhận toàn bộ tội lỗi. Cán bộ đầu tiên là còng tay tội phạm, xem xét thi thể nạn nhân thì thốt lên: "Vậy con thử." Thanh lập tức được công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Trang thoát được tội giết người và đưa vào phòng tạm giam để lập hồ sơ. Tại đây, bà cũng khai nhận toàn bộ quá trình bị lừa gạt và bị gán số nợ khổng lồ kia của nhóm người lão Bạc. Tin tức Thanh được đưa đến bệnh viện cũng được thông báo đến cho người nhà. Bà Tâm lấy thân phận dì kế, lập tức đến bệnh viện xem xét tình hình. Nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng với phần đầu bị quấn băng trắng của Thanh thì đau lòng nói: "Thanh làm gì lo muốn chết đó." Thanh ngây người nhìn bà Tâm một lát rồi mệt mỏi hỏi: "Dưỡng đâu?" Bà Tâm đảo mắt suy nghĩ rồi hời hợt đáp: "Dưỡng đi công chuyện chưa có về, tạm thời dì sẽ chăm sóc cho Thanh." Bà ta xót xa sờ lên trán chỗ vết thương của Thanh mà xích xoa, vẻ mặt không giấu được sự quan tâm. Thanh thật sự cảm nhận được sự lo lắng của bà Tâm, nhưng đối với nó chỉ là nước chảy hoa trôi, hoàn toàn không bị cảm động, ngược lại còn cảm thấy khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng né tránh cử chỉ có phần thân mật ấy của bà ta. Nó mệt mỏi nói: "Con muốn về nhà." "Được thôi, dì làm thủ tục cho Thanh về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Ở đây cũng ngột ngạt quá." Bà Tâm lái xe hơi chở nó về lại nhà. Bà ta biết lái xe hơi, mối nghi ngờ trong Thanh lại càng thêm chắc chắn rằng bà ta có liên quan đến tai nạn gây ra cái chết của mẹ nó. Ý niệm trả thù lại càng thêm nồng đậm. Căn nhà vẫn rộng lớn như vậy, nhưng lại có cảm giác lạnh lùng đến lạ kỳ. Thanh vừa bước ngang qua bàn tiếp khách của dưỡng nó thì tinh ý phát hiện ra sợi dây chuyền mặt Phật qua khe hở ở hộc tủ. Sợi dây chuyền ấy là vật bất ly thân của ông Hoàng, sao lại bỏ ở đây? Thanh hơi thắc mắc trong lòng. Nó nhíu mày, vết thương trên đầu kéo da lại đau nhói. Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa nhà. Bà Tâm vội bước lại ngồi kế một bên. "Dưỡng khi nào mới về?" Bà Tâm thật sự khó hiểu. Hôm nay Thanh sao lại hỏi dưỡng nó nhiều như vậy? Ngày thường chẳng phải nó vốn không thích ông ta hay sao? "Thanh hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Thanh bị chột dạ, vội tìm lý do. Thắc mắc thôi, Dưỡng đi đâu thì càng tốt. Con chúng không muốn gì tiếp xúc nhiều với Dưỡng ấy. Bà Tâm cười đến phỉ chí, ôm Thanh vào lòng. Hóa ra nhân tình bé nhỏ đang ghen. Đang ghen sao? Đáng yêu thật sự đó. Dì vẫn chưa thực hiện lời hứa chứ con? Dì thực hiện rồi. Ông ta chết rồi. Từ nay về sau Thanh có thể yên tâm ở bên cạnh dì. Hả? Tại sao lại chết? Sốc thuốc chết. Bà Tâm thản nhiên như không có chuyện gì mà đáp. Sốc thuốc sao? Là dì cho ông ta phê thuốc quá liều cho nên chết rồi. Bà Tâm tự nhận thành tích bản thân mình đã làm. Bà cũng không kể chính oan hồn mẹ của Thanh đã hiện về ám lấy trong cơn phê thuốc của ông Hoàng. Bây giờ điều mà bà quan tâm nhất chính là cô nhân tình bé nhỏ trước mặt. Càng tiếp xúc lại càng cảm thấy thích nó thật. Không kìm được muốn hôn đôi môi nhỏ bé của nó một cái. Nghĩ là làm, bà Tâm chồm đến muốn hôn Thanh, nhưng nó đã né tránh. Dì giết người, đúng là máu lạnh mà. Bà Tâm bị thái độ thay đổi chóng mặt của nó làm cho bực bội, lạnh mặt đáp. Thì sao? Chỉ vì Thanh nên mới giết ông ta. Thanh còn muốn cái gì nữa? Thanh lắc đầu. Nó nhìn về phía cửa sổ đầy ẩn ý. Chị đừng có nói như vậy. Tội nặng như vậy con không gánh nổi đâu. Bây giờ thì đã muộn rồi. Muốn hay không, Thanh cũng phải ở bên cạnh dì. Dì không cho phép Thanh đi đâu hết. Rồi bà ta thô bạo đẩy người nó xuống ghế sofa, áp vào môi nó. Thanh yếu ớt chống cự, đẩy bà ta ra khỏi người. Một tiếng đạp cửa lớn xông vào. Thủy vừa tắt camera từ điện thoại. Những gì nó quay lại nãy giờ đã đủ làm bằng chứng rồi. Nó xông đến kéo bà Tâm ra khỏi người Thanh. Bà ta trợn trừng mắt giật mình nhận ra có cái gì đó không đúng. Hóa ra nãy giờ bà ta bị lừa, không đánh mà tự khai. Tức giận xông đến muốn bóp chết hai đứa trước mặt. Hơn ai hết, người bà ta muốn giết chính là Thanh. Nó dám lừa gạt tình cảm của mình. Nhưng Thủy thân thể khỏe mạnh, cũng vội đẩy bà ta ra. Bà không thoát được đâu. Thanh nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Vừa lúc này bên ngoài mấy cán bộ mặc áo xanh cũng xông vào. Thủy đã gọi điện báo trước đó, cũng lập tức đưa chiếc điện thoại có đoạn video vừa quay được cho một chú công an. Bà Tâm không thể trốn thoát, liền bị còng tay áp giải về đồn. Bà ta nhìn Thanh bằng một cặp mắt trân tráo đầy dữ tợn, miệng vẫn nở nụ cười không rõ ý tứ. Thanh và Thủy nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm cùng với nụ cười chiến thắng. Tại đồn cảnh sát, cả hai đang chờ lấy lời khai thì Thanh hơi chóng mặt ngồi khuỵ xuống, khiến cho Thủy hốt hoảng. Nó vội đỡ Thanh lên mà lo lắng. Thanh nhìn nó bật cười. Mày đập đầu tao thiệt luôn đó. Bây giờ vẫn còn đau đi nè. Xin lỗi mày nha. Tao nghĩ phải làm cho giống thiệt nên hơi mạnh tay. Hay là mày đập đầu tao lại đi. Cũng khủng. Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi Thủy vụng về dụ nó uống chai nước có thuốc mê, làm sao nó không nhận ra thái độ kỳ lạ của bạn. Thủy hết cách đành thú nhận kế hoạch bắt cóc với Thành. Thanh là đứa không có gì ngoài đầu óc, liền nghĩ ra kế hoạch này. Vừa để thử lòng bà Trang, xem bà ta có thật lòng thương con gái hay không, hay chỉ là lợi dụng Thủy để trả nợ rồi lại bỏ nó đi. Và sự thật là bà Trang không phải người tồi tệ đến như vậy. Từ lúc bà ta muốn thả Thanh về vì không muốn liên lụy đến tương lai của con gái, đến khi thấy Thủy lỡ tay giết người mà không ngần ngại nhận hết tội lỗi lên người mình, khoảnh khắc ấy, Thanh thực sự mừng thay cho Thủy, vì biết mẹ nó yêu thương nó thật lòng. Hai đứa tính tới tính lui, cuối cùng vẫn cảm thấy cách duy nhất để giúp bà Trang thoát nợ tốt nhất chính là vào tù. Vào tù rồi thì không có thế lực nào có thể uy hiếp hay hãm hại nữa. Nếu công an thật sự điều tra thì băng nhóm cho vay nặng lãi gạt người của ông Bạc cũng không thể yên ổn. Về phần bà Tâm bị bắt ngày hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của Thanh. Vốn chỉ định gài bẫy bà ta về tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên thôi, vì Thanh chưa đủ 18 tuổi. Nhưng kế hoạch lại thành công hơn cả mong đợi, khi chính miệng bà ta tự khai là đã giết hại ông Hoàng. Đúng là một mũi tên trúng hai mục đích. Bà Tâm có chết cũng không thể ngờ mình lại bị lừa dưới tay của một đứa nhỏ chưa tròn 18 tuổi. Công an đã tìm thấy xác ông Hoàng ở một bãi đất hoang cách nhà không xa. Khám nghiệm kỹ càng cái xác, thật là do sốc ma túy mà chết. Qua những lời nói trong đoạn video, bà Tâm hoàn toàn không thể chối tội. Về phần My, nhờ có sợi dây chuyền của Thanh đưa, nó sống vất vưởng suốt mười mấy ngày, cuối cùng cũng đến đám giỗ của bà nội. Thủy và Thanh cũng đến nhà giúp nó nấu một mâm cơm tươm tất cúng lên bàn thờ của ông bà. Cả ba cùng ăn một bữa cơm vui vẻ. Sau đó Thủy và Thanh cùng đưa My đến công an huyện để tự thú. Ba hồ sơ hình sự đã được chốt. Đúng 2 tháng sau, phiên tòa được mở xét xử công khai. Rất nhiều người trong huyện đã đến tòa nghe phán xử. Người bị xét xử đầu tiên là bà Trang, bị kết án cố tình bắt cóc, gây thương tích cho trẻ vị thành niên. Nhưng sau khi gây án đã tự thú, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra. Về phía nạn nhân Nguyễn Hồng Thanh cũng chấp nhận không truy cứu. Viện kiểm sát đề nghị mức án là 7 năm tù. Bà Trang cúi đầu nhận mức hình phạt, nhẹ nhõm quay lại nhìn con gái. Thủy ngồi ở hàng ghế phía xa, ánh nắng chiếu rọi, nở một nụ cười hạnh phúc nhìn bà. Bị phạm tội giết người với hành vi man rợ, nhưng qua lời khai của bị cáo và những người xung quanh, do nạn nhân nhiều lần xúc phạm và bạo hành con cái nên My được xem xét giảm nhẹ án. My chưa đủ 18 tuổi nên được đưa đến trại giáo dưỡng, đợi đủ tuổi sẽ thi hành án tù 15 năm. Thủy và Thanh cũng nhẹ nhõm vì ít nhất My không bị tử hình, ít nhất còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Suy cho cùng, My là đứa có tội nhưng cũng rất đáng thương. Bà Tâm thì bị kết án mức tử hình với 3 tội danh: cố ý giết người, sử dụng chất cấm và có hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên. Bà Tâm bị bao nhiêu con mắt xăm soi khinh miệt của những người có mặt ở phiên tòa ngày hôm đó. Thanh lặng lẽ ngồi ở một góc phòng, cười lên đầy mãn nguyện. Nó thầm nói với vong linh của mẹ nó: con trả thù cho mẹ rồi, mẹ hãy yên tâm yên nghỉ đi. Một chiếc bóng lặng lẽ rời khỏi đám đông. Trước ngày bà Tâm được đưa đi thi hành án, Thanh có đến gặp bà ta một lần cuối. Nó đến là muốn xem bộ dạng của bà ta tệ hại đến mức nào. Nó đã trả lại cả vốn lẫn lời những gì mà bà ta gây ra cho nó suốt 2 năm qua. Những bữa ăn đầy kinh tởm khiến cho nó sống trong sợ hãi bất an suốt ngần ấy thời gian. Cuối cùng bà cũng có ngày hôm nay. Người ta gọi là ác giả ác báo đó. Bà Tâm dương đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối nhìn Thanh. Khóe môi vẫn cong lên một nụ cười dụ hoặc như ngày nào mà nhìn nó. Đến đây xem tôi thê thảm như thế nào sao? Phải, tôi thừa nhận điều này. Tôi không thể ác độc giả tạo được như bà. Cuộc đời tôi, mọi thứ có thể đều là giả, vì chỉ có yêu Thanh là sự thật thôi. Bà Tâm bật cười một tràng dài đầy thống khổ, rồi bỏ đi vào bên trong, để lại nó ngồi bất động ở đó. 6 tháng sau, Thanh lên máy bay đi nước ngoài du học. Do ông Hoàng ngày trước kết hôn với mẹ của nó, muốn vừa lòng mẹ nó nên cũng nhận nó làm con trên giấy tờ, nên bây giờ Thanh được hưởng toàn bộ gia sản của ông Hoàng để lại, bao gồm căn nhà và cửa hàng vật liệu xây dựng khải hoàn. Thủy cũng vừa thi đủ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, nó tìm được một công việc ở xí nghiệp mai gần nhà. Nó dọn về ở hẳn căn nhà mà bà ngoại nó để lại, dọn dẹp sạch sẽ, sơn phết lại một chút, nhìn căn nhà cũng có sinh khí hơn hẳn. Là một người mang năng lượng tích cực, Thủy trồng một bồn hoa diên vĩ xanh ở trước sân nhà. Lá cây vươn cao thẳng tắp, là loại hoa tượng trưng cho sự hy vọng trong tình yêu và cuộc sống. Hoa diên vĩ xanh thường được tặng cho những người thân thiết để bày tỏ niềm tin và sự tin tưởng với người đó. Mỗi tháng đều đặn, Thủy sẽ hái một bông đến thăm mẹ nó và My, như cách để tiếp thêm động lực cho hai người họ. Cuộc sống cứ như thế êm đềm trôi qua. Lời tác giả. Các nhân vật trong câu chuyện đều là nạn nhân của những nạn bạo lực khác nhau trong gia đình và xã hội, nhưng mỗi người lại có những kết cục khác nhau. Kiều My lựa chọn gai góc phản kháng lại người cha bạo lực của mình. Hồng Thanh chọn cách chịu đựng, nhẫn nhịn như một cách khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn. Nhưng liệu có thực sự dễ dàng? Đồng cảnh ngộ, cô bé Thủy lại lựa chọn tha thứ và vẫn yêu thương hết lòng người mẹ đã bỏ rơi mình từ lúc nhỏ. Bà Trang, người mẹ bị con gái đánh thức tình mẫu ái, sự hối hận muộn màng và cái giá phải trả cho những sai lầm của tuổi trẻ. Chẳng có ai trải qua nỗi đau của người khác. Số phận dành cho mỗi người một nỗi đau riêng. Con người sinh ra là để hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Nó hình thành trên sự nỗ lực và cố gắng của bản thân mỗi người. Cùng với đó, biết trân trọng cuộc sống của mình, từ đó trân trọng những gì xung quanh chúng ta, thì cuộc sống sẽ ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lối thoát cuối cùng của tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.